Các bạn thân mến, trong trại giam cấm cố, Bướm được bạn bè Tùa Đào Vương Già thường xuyên cung cấp thêm thức ăn và thuốc lá. Bướm không hiểu làm sao mà những người bạn tù của anh qua bao sự kiểm tra gắt gao đầy nguy hiểm vẫn gửi được hàng tiếp tế đều đặn cho mình. Rồi một sự cố bất ngờ xảy ra khiến Bướm bị cắt khẩu phần ăn, vốn rất ít ỏi, đồng thời phải giả vờ mất trí nhớ. Sau sự kiện này, Bướm phải thay đổi chiến thuật theo một lối sống khác để thích ứng. Điều này gần như một ám ảnh. Trong hành trình gian khổ để tránh một cái chết do bị đói, bị áp bức về tinh thần, Bướm đã tìm ra được những lối đi riêng để tiếp tục sống. Mời các bạn nghe Vân Anh đọc tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của Henri Sacrier. Tôi bị án cấm cố à? Vì cái gì vậy? À, thế này thì quá lắm. Mày đừng chọc tức tao. Mày lại định nói rằng mày không nhớ là mày đang bị cấm cố 2 năm vì tội vượt ngục à? Tôi vẫn tỉnh bơ. Tôi vượt ngục á? Thưa ngài chỉ huy, tôi là người nghiêm chỉnh, hiểu trách nhiệm của mình. Mời ngài cùng đến thăm xà lim với tôi, xem tôi vượt ngục bao giờ. Lúc này một giám thị nói: Thưa chỉ huy, bên đảo Vương Già có trả lời ạ. Hắn cầm ống nói: Không có gì. Kỳ lạ, hắn mất trí nhớ à? Lý do? Bị đánh vào đầu à? Hiểu rồi. Hắn tạ sự giả vờ. Vâng, xin lỗi. Tôi sẽ kiểm tra. Xin chào. Vâng, tôi sẽ báo lại. Đồ đóng kịch. Đưa xem cái đầu. À phải, có một vết sẹo khá dài. Thế tại sao mày lại nhớ rằng mày mất trí từ khi bị đánh vào đầu? Nói thử xem. Tôi không biết, tôi chỉ nhớ là bị đánh. Nhớ tên tôi là Sarie và nhớ vài thứ khác ạ. Và bây giờ mày định nói gì nào? Ông hỏi tôi nhận được thức ăn và thuốc hút từ bao giờ. Xin trả lời dứt khoát. Không nhớ là lần đầu hay là lần thứ 1000. Vì mất trí nhớ, không thể trả lời hơn. Các ông làm gì thì làm. Việc ta làm rất đơn giản. Lâu nay mày đã ăn quá nhiều, nay cần gầy đi một chút. Từ nay cho đến khi hết hạn, nhịn ăn bữa chiều. Ngay hôm đó, tôi nhận được thư của các bạn do người quét rác buổi chiều truyền. Nhưng chữ viết không bằng mực lân tinh, không đọc được. Phải đợi đến đêm, châm điếu thuốc còn lại từ ngày hôm trước, tôi đã giấu rất kỹ dưới ván mới thoát khỏi sự khám xét. Vừa xít mạnh vừa đọc. Cậu đồ bô không khai. Hắn chỉ nói mới đưa lần thứ hai và do tự ý hắn, vì hắn có quen biết anh từ Pháp. Ở đây không có ai liên quan, can đảm lên. Vậy là từ nay hết dừa, hết thuốc, hết tin tức của các bạn bên đảo Vương Xà. Cực hơn là nhịn bữa tối. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Liệu mày có dễ dàng chịu được chế độ mới này không? Hay nên thay đổi chiến thuật? Ví dụ, nằm nhiều hơn để khỏi tiêu phí năng lượng. Ban ngày thì ngồi nhiều hơn, càng ít cử động, càng tốn ít calo. Lại phải học tập một lối sống khác. 4 tháng là 120 ngày. Với chế độ ăn này, bao lâu tôi sẽ bắt đầu mắc bệnh thiếu máu? Ít nhất là 2 tháng. Vậy trước mắt tôi là 2 tháng quyết định. Nếu để mình suy yếu, bệnh tật sẽ tấn công. Tôi quyết định sẽ nằm từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng. Sau khi uống cà phê cho đến giờ đổ bô, sẽ bách bộ khoảng 2 giờ. Sau bữa ăn, bách bộ 2 giờ nữa, tổng cộng 4 giờ đi lại. Còn thì ngồi và nằm. Tôi ép mình theo kỷ luật đó đã được 10 ngày. Lúc nào trong bụng cũng thấy đói, một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp người. Thiếu quả dừa thật là tai hại, điếu thuốc cũng vậy. Tôi đi nằm thật sớm và thả hồn bay ra khỏi xà lim. Hôm qua tôi ở Paris, tiệm chuột chết, đang cụm xâm banh với các bạn, rồi lại đang nhảy theo nhạc phong cầm ở tiệm vườn nhỏ, đại lộ Stangwell, nơi khách quen toàn là người có sơ và Marseille. Những gương mặt bạn bè lần lượt cứ xỉu qua trong cuộc phiêu lưu tưởng tượng nhưng rất thật. Chỉ còn một tháng nữa, thế là ba tháng nay. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một ổ bánh với một đĩa súp có ít thịt buổi chiều. Người gầy đi rất nhiều. Mới biết chất cùi dừa mà tôi may mắn nhận được trong suốt 20 tháng đã có tác dụng quyết định như thế nào đến việc giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần trong cảnh sống tách biệt bên lề cuộc đời này. Sáng nay uống cà phê xong, tôi cảm thấy rất nóng ruột. Một lúc ăn luôn hết nửa cái bánh, điều mà mọi ngày không bao giờ làm thế. Thường ngày tôi chia bánh làm 4 phần đều nhau và lần lượt ăn vào lúc 6 giờ, 12 giờ, 6 giờ chiều và phần cuối vào ban đêm. Tôi tự trách mình, sao lại ăn thế, gần cuối ngươi lại không giữ được mình để sa sút vậy. Tôi đói và đã hết sức lực. Thôi đừng hão, ăn như thế này làm sao mà đòi khỏe được. Điều chủ yếu mà ở điểm này ngươi đã thắng là tuy yếu nhưng ngươi không ốm. Cố lên một chút, hầu như chắc chắn là cái nhà nuốt người sẽ thua cuộc ngươi. Sau 2 giờ bách bộ, tôi ngồi yên trên ụ xi măng thay thế. Còn 30 ngày nữa, tức 720 giờ, có người sẽ nói: tù cấm cố Sarie, hãy ra đi. Anh đã hoàn tất 2 năm cấm cố. Và tôi sẽ nói gì? Như sau. Vâng. Cuối cùng tôi đã hoàn tất 2 năm khổ ải. Ồ, nhưng mà không. Với viên chỉ huy, tôi đã chơi trò mất trí nhớ. Thì nay phải tiếp tục. Tôi sẽ nói với hắn. Sao? Tôi được ân xá, tôi được về Pháp ư? Án chung thân đã chấm dứt ư? Cứ nói thế để xem mặt mũi hắn ra sao và để cho hắn thấy rằng hắn bắt tôi nhịn một bữa là bất công. Nhưng bất công hay không đối với hắn có nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ rằng hắn sẽ hối hận vì đã ra lệnh trừng phạt một cách bất công ư? Ta cấm ngươi nghĩ rằng cai tù là một người bình thường. Không người nào, nếu người đó thực sự là người, lại bằng lòng đi làm cái nghề ấy. Ở đời, người ta sẽ chai lì với tất cả, kể cả chai lì với sự tàn ác đều giả. Cho nên trong thâm tâm, thà tôi làm tên tù khổ sai còn hơn làm cai tù. Chỉ còn 20 ngày, sức tôi yếu quá rồi. Tôi để ý thấy miếng bánh người ta phát cho tôi bao giờ cũng thuộc loại nhỏ xíu. Bát súp chỉ có nước, còn thịt chỉ là màu xương, dính tí nạc hoặc bì. Tôi rất lo ốm, điều này gần như một ám ảnh. Tôi cố cưỡng lại, cố vùng lên. Có tiếng gãi gãi ở cửa, tôi nhận được mẩu giấy. Rất lo vì sức khỏe của cậu. Còn 19 ngày, cố lên. Louis Ignace. Tôi đáp lại. Rất yếu, nhưng giữ vững. Cảm ơn, bướm. Mẩu thư xuông ấy có tác dụng với tôi hơn cả củi dừa và thuốc lá. Sự biểu hiện của tình bạn chí cốt chung thủy ấy là ngọn soi quất mà tôi đang cần. Bên ngoài, các bạn đang theo dõi sức khỏe tôi. Nếu có làm sao, chắc họ sẽ bằng mọi cách hối thúc bác sĩ bắt ông ta phải chăm sóc tôi tử tế. Họ nói đúng, chỉ còn 19 ngày nữa là tôi đi hết hành trình gian khổ chống lại cái chết. Tôi sẽ không ốm, tránh mọi cử động không cần thiết để khỏi phung phí calo. Tôi không bách bộ 2 giờ buổi sáng và buổi chiều. Do đó cả đêm, suốt 12 giờ tôi đều nằm. Còn 12 giờ kia thì ngồi bất động trên ụ đá. Thỉnh thoảng mới đứng lên làm vài động tác chân tay rồi lại ngồi. Chỉ còn 10 ngày. Tôi đang mơ màng để mình bay bổng về Trinidad thì một tiếng thét kinh khủng đã kéo tôi về thực tại. Tiếng thét phát ra từ xà lim phía sau tôi. Thằng đều, mày hãy xuống đây với tao. Sao cứ đứng ở trên ấy mà nhòm xuống mãi thế? Cầm mồm, phạt nặng bây giờ. Tiếng tên lính khác. Hà hà đồ ngu, mày còn tìm được hình phạt nào nặng hơn là yên lặng? Phạt đi, phạt bao nhiêu cũng được, đánh tao cũng được, hỡi thằng đồ tệ. bao nhiêu hình phạt cũng không thấm gì với sự yên lặng này. Không, không, tao không muốn yên lặng nữa, tao muốn nói. Đáng lẽ ngay từ 3 năm trước, tao đã phải chửi vào mặt chúng mày. Đồ tồi đồ đều, tao cũng ngu, chỉ vì sợ bị phạt mà phải đợi 36 tháng mới chửi cho chúng mày một trận như hôm nay. Tao nhổ vào mặt chúng mày, cả bọn chúng mày. Ít phút sau tiếng mở cửa và tôi nghe. Không, không phải thế, thiết chặt thế này cơ, tốt hơn. Và tiếng anh tù khốn khổ la hét. Muốn bịt mõm tao thế nào cũng được, thiết chặt nữa vào. Dù thế tao vẫn bảo rằng, mẹ mày là đồ con lợn, do đó mày cũng chỉ là một đống phân hôi thối thôi. Chắc chúng đã bịt miệng anh ta, nên tôi không nghe thấy gì nữa. Cửa đóng lại, cảnh tượng vừa rồi hẳn đã làm tên lính trẻ hơi động lòng. Nên mấy phút sau, hắn dừng lại trước cửa xà lim của tôi và nói, thằng cha ấy bị điên. Còn 10 ngày, tức là 240 giờ. Chiến thuật bất động đã mang lại hiệu quả, có thêm màu thư của các bạn tác động. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khỏe hơn một phần còn vì sự so sánh này. Còn 240 giờ nữa là tôi được giải phóng khỏi khu cấm cố. Sức tôi yếu nhưng thần kinh tôi vững. Trong khi đó, chỉ cách 2 mét, bên kia bức tường, có một con người khốn khổ đã bước vào giai đoạn đầu của sự điên dại. Chắc hắn sẽ chẳng sống bao lâu nữa, vì cuộc nổi loạn vừa rồi của hắn sẽ là dịp để nhà tù áp dụng nhiều cách đối xử nhằm giết hắn một cách khoa học nhất. Đêm nay là đêm cuối cùng của tôi ở khu cấm cố, cách đây 17.508 tiếng. Tôi bước chân vào xà lim 234. Họ mở cửa xà lim một lần để dẫn tôi ra cho tên chỉ huy trừng phạt. Trừ ông bạn láng giềng, mỗi ngày nói một vài từ cọc lốc trong mấy giây đồng hồ, người ta chính thức nói với tôi được 4 lần. Một lần là ông thầy thuốc. Quay lưng lại, ho đi. Một lần đối đáp dài hơn với tên chỉ huy. Và hôm nọ, mấy câu của tên lính sau khi anh tù phát điên. Tôi bình thản đi nằm, không nghĩ gì khác ngoài ý nghĩ. Mai, cái cửa kia sẽ mở hẳn. Mai, tôi sẽ nhìn thấy mặt trời và nếu được chuyển về đảo Vương Xà, tôi sẽ hít thở gió biển. Ngày mai, tôi sẽ tự do. Tôi bỗng cười to. Sao? Tự do à? Ngày mai, người mới chính thức bắt đầu chịu án tù khổ sai chung thân. Như vậy mà gọi là tự do sao? Biết, biết, nhưng dù sao cũng còn hơn cuộc sống mà tôi vừa chịu đựng. Chẳng biết Ludio và Maturet thế nào. 6 giờ sáng, họ đi phát cà phê và bánh. Tôi định nói, nhưng hôm nay tôi ra mà, các ông phát nhầm rồi. Nhưng kịp nhớ ra rằng tôi đã mất trí nhớ. Biết đâu đấy, nếu tên chỉ huy biết rằng tôi đã trêu tức, đánh lừa hắn, hắn lại chẳng nổi sung tống thêm tôi 30 ngày nữa xuống hầm. Vì dù sao theo luật, tôi được thả ra khỏi khu cấm cố Saint-Joseph hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 1936. 4 tháng nữa tôi sẽ tròn 30 tuổi. 8 giờ tôi đã ăn xong, cửa mở, tên chỉ huy phó và 2 giám thị có mặt. Sarie, anh đã trả xong hình phạt. Hôm nay là 26 tháng 6 năm 1936, theo tôi. Tôi đi ra sân. Tới sân, mặt trời đã lên, đủ làm tôi hoa mắt. Tôi bước đi loạng choạng, chân cứ muốn khuỵu xuống. Ấy là mới đi được 30 mét ngoài trời. Đến trước nhà quản trị, tôi trông thấy Maturet và Claudio. Maturet chỉ còn là bộ xương, má hõm, mắt sâu hoắm. Claudio nằm trên cáng, người nhợt nhạt như xác chết. Tôi nghĩ thầm, gớm ghiếc quá, chẳng nhẽ bộ dạng mình cũng như vậy sao? Càng nóng ruột muốn được soi gương, tôi hỏi, thế nào khỏe không? Họ không đáp, tôi nhắc lại, khỏe không? Khỏe. Maturet khẽ đáp. Tôi hôn lên má Claudio, hắn mỉm cười đôi mắt long lanh. Vĩnh biệt anh bướm. Không, không. Hết đời rồi. Vài ngày sau, Claudio đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Đào Vương Xà, lúc 32 tuổi. Hắn bị kêu án 20 năm vì tội ăn cắp xe đạp mà thực ra hắn không lấy, nhưng tên chỉ huy đã đến. Đưa họ vào, Maturet và anh, Claudio. Hai người đã chịu án nghiêm túc, vì vậy tôi ghi vào hồ sơ hạnh kiểm tốt. Còn anh Sierra, anh đã phạm lỗi nghiêm trọng, tôi ghi hạnh kiểm xấu. Xin lỗi thưa ông, tôi phạm lỗi gì ạ? Sao? Anh không nhớ chuyện cùi dừa và thuốc lá à? Không, thật thà là không ạ. 4 tháng nay, anh ăn những gì nào? Thì y như lúc mới tới ấy. À, thế thì quá lắm. Thế chiều qua anh ăn gì? Như thường lệ, phát gì ăn nấy, tôi không nhớ, đậu hay là rau gì đó. Vậy là anh vẫn ăn bữa chiều ư? Chứ sao? Ông tưởng tôi vứt bát đi chắc. Không, tôi không nói thế. Thôi xin chịu. Thôi được, tôi chữa hạnh kiểm xấu thành hạnh kiểm tốt được không? Được, tôi đáng được ghi như thế. Nói xong câu ấy, chúng tôi đi ra. Cánh cửa lớn của khu cấm cố mở ra cho chúng tôi đi qua. Một giám thị đi cùng chúng tôi theo đường dốc xuống trại. Dưới kia là biển long lanh ánh bạc. Đào Vương Xà ở trước mặt đầy cây xanh và mái đỏ. Đào quỳ hoang sợ nghiêm khắc. Tôi đề nghị ngồi nghỉ một lát. Viên giám thị đồng ý. Hai đứa ngồi hai bên Claudio và tự nhiên cùng nắm lấy tay nhau, bồi hồi cảm động. Chúng tôi ôm hôn nhau. Giám thị nói, thôi ta xuống thôi. Và thong thả, rất thong thả, cả đoàn đi xuống trại. Hai đứa tôi cầm tay nhau đi trước. Theo sau là hai người khiêng người bạn hấp hối trên cáng. Vừa tới sân trại, mọi người đã xúm quanh chúng tôi ân cần thăm hỏi. Tôi gặp lại Birodin, Jean Serato Colombia. Giám thị bảo đã phải ra trạm xá. Thế là tới hơn chục người cùng chúng tôi đi qua sân để vào trạm xá. Vài phút sau, trước mặt tôi và Maturet là một chồng thuốc lá, cà phê, sữa nóng, sô-cô-la. Ai cũng muốn tặng, muốn cho. Y tá tiêm cho Claudio một mũi sầu long não để trợ tim. Một tù da đen rất gầy nói. Y tá hãy tiêm cho cậu ấy vitamin, cậu ấy cần hơn tôi. Thật là cảm động, những cử chỉ tương thân tương ái đó. Pio người Bordeaux hỏi tôi. Cậu cần tiền không? Trước khi sang đảo Vương Xà, tôi có đủ thì giờ tổ chức quyên góp. Không, cảm ơn, mình có tiền. Nhưng sao cậu biết mình đi Vương Xà? Cậu kế toán cho biết cả ba, hình như cả ba cậu sẽ được vào nhà thương. Y tá Esari, nguyên là cướp trên núi Coster, sau này tôi biết hắn rất rõ, sẽ kể chuyện hắn sau khá thú vị. 2 giờ ở trạm xá qua nhanh, ăn uống no say, Claudio nhắm mắt suốt, trừ lúc tôi đến gần đặt tay lên trán. Lúc đó hắn mở đôi mắt đùng đục nói. Bướm, chúng mình là bạn. Hơn thế, chúng mình là anh em, tôi đáp. Chúng tôi sang đảo Vương Xà, vẫn có một giám thị đưa dẫn. Qua cửa trại, các bạn tù chào từ biệt chúc may mắn. Pierre Dien quàng vào cổ tôi một túi đầy thuốc lá, sô-cô-la và sữa. Maturet cũng được một túi chẳng biết ai cho. Y tá Fagnende tiễn ra tận bến, đưa cho chúng tôi một giấy giới thiệu đi bệnh viện ở đảo Vương Xà. Tôi hiểu là chính các tù, y tá Esari và Fagnende quyết định cho chúng tôi đi điều trị, không đợi ý kiến bác sĩ. Cano có 6 tay chèo, 2 giám thị cầm súng ngồi đằng sau, 1 giám thị khác ngồi phía bánh lái. Một trong các tay chèo là Sapa, dính vào vụ sở chứng khoán Marseille, vừa chèo Sapa vừa nói. Khỏe không bướm, vẫn nhận được cùi dừa chứ? Không, 4 tháng sau thì không. Biết có trục trặc. Thằng cha khá lắm, nó chỉ biết có tôi nhưng không khai. Thế giờ hắn ra sao rồi? Chết rồi.